Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 495, chương 493, hai khổ chủ đến đòi nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hắn, các chị em. Tiểu Miệt Lươn ngày đêm vận chuyển sinh khí sấm sét, ở đây không có ngày đêm, chỉ toàn một màu trắng sáng. Hắn không có thời gian để ngủ, đã quên mất mình đã vận chuyển bao nhiêu chuyến. Giờ mắt hắn cũng có vấn đề, nhìn gì cũng thấy trắng xóa, không chỉ mờ nhòe mà còn có hiện tượng ruồi bay. Đang lúc hắn vận chuyển sinh khí đến mức chán nản, bỗng nghe thấy phía trước có tiếng kêu. Hắn cố gắng mở to mắt, nhưng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo một tòa cung điện trước mặt. Ồ, hình như không phải cung điện, mà là một chiếc xe. Là ai đó? Khâu Bình cố gắng mở to mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ. Chỉ nghe thấy tiếng trách móc từ phía trước, như thể đang nói hắn ăn trộm thứ gì đó. Hắn tức thì cảm thấy buồn bã, đúng là ta mù thật rồi. Còn về chuyện trộm đồ, xin hỏi các người thuộc nhà nào, ta trộm quá nhiều, không nhớ rõ lai lịch của các người. Lục Minh Tuyết cười lạnh nhìn Tiểu Miệt Lươn đang giả vờ ngốc nghếch trước mặt. Dù giờ ngươi biến thành hình người, nhưng khí tức trên người ngươi không thể che giấu được ta. Lần trước ở Vong Sinh Uyên ngươi cướp mất tiên thiên can nguyên như ý của ta, lại ngăn cản nhiều tinh quân truyền thế vào nhân gian, khiến ta bị nguyên quân trừng phạt. Giờ ông trời có mắt, lại để ta gặp ngươi. Xem bộ dạng ngươi, dường như là người của Lôi Bộ, nhưng dù là người của Lôi Bộ, các ngươi cũng không chiếm được lý, có chuyện gì chúng ta cũng không sợ khi đến gặp Trường Dương Quân. Các chị em, tên Tiểu Miệt Lươn này không chịu nhận tội, chúng ta bắt hắn lại, giao cho nguyên quân xử lý. Lục Minh Tuyết nói lớn, các nữ tiên khác gật đầu, vận chuyển pháp lực, tay áo dài tung bay, hào quang rực rỡ, chụp lấy đầu Khâu Bình. Khâu Bình dù nhìn không rõ, nhưng cảm nhận được nguy hiểm đang đến, định tránh né, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng hét giận dữ bên tai. Rồi sấm sét vang lên, một con rồng sấm phóng tới chỗ này. Các nữ tiên giật mình, nhưng Lục Minh Tuyết giơ tay ấn vào hư không, trận pháp chư thiên tinh đấu vận chuyển. Một luồng lực vô hình rơi xuống, đẩy lui con rồng sấm. Thái Dương Tinh Quân là thần linh của Đấu Bộ, để ngăn chặn sự tan vỡ của mặt trời, họ thiết lập trận pháp chư thiên tinh đấu ở đây. Lôi Bộ dù cá nhân mạnh, nhưng ở đây, Đấu Bộ có thể dựa vào trận pháp, nơi này là sân nhà của họ. Đánh Tiểu Miệt Lươn, rồi lại đến một lão Miệt Lươn, xem ra tiểu tử này đúng là người của Lôi Bộ. Các nữ tiên thấy rõ người đến là Tào Vô Ưng. Họ đã gặp Tào Vô Ưng vài lần, nhưng không quen thân. Dù sao, người của Lôi Bộ tính cách phần lớn cô độc, nóng nảy, họ không muốn giao tiếp với loại người này. Các tiên quan, tại sao lại động thủ với thần lại của Lôi Bộ? Tào Vô Ưng nhíu mày, ở đây người mạnh nhất của Lôi Bộ cũng chỉ là thiên tiên, còn bản thân ông chỉ là tiên nhân. Đối mặt với các tiên quan Đấu Bộ có trận pháp chư thiên tinh đấu, từ đầu đã ở thế yếu. Hừ. Chuyện này phải hỏi thuộc hạ của ngươi, người này trộm cái gì, hắn tự biết, giờ ta muốn bắt hắn về gặp Đấu Mẫu Nguyên Quân, để Nguyên Quân xử lý. Lục Minh Tuyết nhìn hai người Miệt Lươn, cố tình nói sự việc nghiêm trọng. Thực ra, lần trước cô và một nhóm tinh quân định chia thân thể, bí mật chuyển thế vào nhân gian, để phá hoại kế hoạch của thần đạo nhân gian. Nhưng không ngờ, họ gặp phải tên Miệt Lươn này, rồi bị hắn đánh bại. Cái tiên thiên can nguyên như ý cũng bị cướp mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không tiện nói ra, nên cô chiếm thế thượng phong, đổ tội lên đầu Khâu Bình. Tào Vô Ưng sắc mặt thay đổi, Đấu Mẫu Nguyên Quân là một trong những cường giả tạo hóa lâu đời nhất ở thiên giới, không dễ đối phó. Tên Miệt Lươn này trộm đồ của Đấu Mẫu Nguyên Quân, thật sự là rắc rối. Chắc là có hiểu lầm chăng? Mặt Tiểu Miệt Lươn cũng biến sắc, nghe nhắc đến Đấu Mẫu Nguyên Quân và trộm đồ, hắn nghĩ ngay đến chuyện gì đó. Xong rồi, lần trước ta xuyên không rồi đào bới, trộm thuốc đan, lại cướp bộ xương kia, khổ chủ thật sự là Đấu Mẫu Nguyên Quân. Giờ người ta đến đòi nợ rồi. Tào Vô Ưng ban đầu nghĩ là hiểu lầm, nhưng thấy sắc mặt của Khâu Bình, liền biết là đúng. Chắc là không sai, người đúng là có vấn đề, là thần tử của thần đạo nhân gian, thiên tài đứng thứ hai trên tiên sách. Sao ngươi lại trộm đồ chứ? Minh Linh Vương bình thường không cho ngươi đồ chơi à? Ngươi đúng là đói đến phát điên rồi. Tiểu Miệt Lươn, nếu chuyện này không giải quyết tốt, không phải là xung đột giữa chúng ta, mà là cuộc chiến giữa hai thế lực. Lục Minh Tuyết thấy Tiểu Miệt Lươn bị mình lừa, lộ ra sơ hở, trong lòng vui sướng, tiếp tục đe dọa. Khâu Bình giờ rối loạn, ta đã nói thiên giới không phải là nơi tốt đẹp, mới ở đây vài ngày mà đã bị kẻ thù nhận ra. Hắn định chuồn đi, nhưng nghe thấy lời đe dọa của đối phương, nếu thật sự bỏ đi, đấu bộ sẽ tìm thần đạo nhân gian gây rắc rối. Khi đó, chiến tranh giữa hai giới không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Nếu ta trả đồ lại cho các ngươi, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện không? Những thứ đó, ngoài lò đan kia, ta không dám động đến chút nào. Khâu Bình mặt đỏ bừng, nhanh chóng lục tìm trong không gian của mình, nhưng hắn nhớ ra, vì trước đây để trộm đồ của Tứ Hải Long Cung, hắn đã dọn dẹp không gian, những thứ trộm từ phòng của đấu mẫu Nguyên Quân, kể cả những viên gạch, đều để ở nhà. Những thứ đó là thực thể, hắn chưa động đến, nhưng lò đan đã ăn hết rồi, giờ không còn gì. Hắn tính toán tài sản của mình, chắc đủ để đền bù. Lời nói của hắn khiến Lục Minh Tuyết ngạc nhiên, lò đan gì? Người không cướp Như Ý từ tay ta sao? Liên quan gì đến lò đan? Nhưng lúc này, cô không thể tỏ ra yếu thế. Người đã nhận sai, thì theo chúng ta đi một chuyến, chỉ cần ngươi trả đồ lại, chuyện này không phải không thể thương lượng. Như Ý tuy không phải là bảo vật tạo hóa, nhưng là vật mà Nguyên Quân rất thích, có thể dễ dàng phá hủy thân thể bất tử của thiên tiên trở xuống. Nguyên Quân ban đầu ban cho Lục Minh Tuyết, nhưng cô lại làm mất, khiến Nguyên Quân không vui. Nếu tìm lại được, có thể bù đắp phần nào, đổ ta để ở nhà, cho ta về lấy được không? Tiểu Miệt lươn lòng đầy hối hận, sau này ta không đến thiên giới nữa. Ở nhân gian ta tự do thoải mái, chỉ cần không chọc giận Minh Linh Vương, mọi thứ đều ổn. Nhưng thiên giới không giống vậy, bất kỳ ai đều là đại nhân vật, hay là người thân của đại nhân vật, ta không thể đụng vào. Không cần, ngươi theo chúng ta đi trước. Lục Minh Tuyết nghĩ Tiểu Miệt Lươn đang giả vờ, Như Ý chỉ to bằng bàn tay, là bảo vật quan trọng, sao lại không mang theo người. Cô không để hắn chạy thoát, không thì tìm ở đâu. Cô vung tay, tay áo như đám mây cuộn lại, bọc kín Khâu Bình. Yên tâm, ta không chạy, ngươi cũng đừng quá phòng bị. Ta sẽ đền bù, nếu không thì thế này, ta còn vài món đồ tốt khác, có thể đền bù trước cho các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình rất thành thật, như đứa trẻ gây họa ngoài đường, sợ bị người ta bắt gặp. Giờ hắn chỉ muốn mọi chuyện ổn thỏa. Ngươi đừng động đậy, nếu ngươi giãy giụa, tay áo của ta sẽ trấn áp thần hồn của ngươi, cho ngươi nếm chút đau khổ. Lục Minh Tuyết thấy Khâu Bình bị bắt, nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Ta không động, ta không động. Khâu Bình sợ đối phương hiểu lầm, đứng thẳng người, tỏ ra ngoan ngoãn. Lục Minh Tuyết vung tay, Khâu Bình bay lên, bị kéo vào xe. Giao Long giống lên, xe bay lên, hướng về phía gần mặt trời hơn. Tảo Vô Ưng thấy cảnh này, do dự một chút, rồi rời đi, chuẩn bị về Lôi Trạch gọi cứu binh. Dù Tiểu Miệt Lươn có gây rối, cũng không thể để người khác ức hát. V, các chị em, các ngươi có thể nói vài lời tốt với Nguyên Quân không? Những bức tranh, đồ trang trí ta chưa động đến, ta sẽ về lấy, giúp Nguyên Quân đặt lại, đảm bảo y như cũ. Thực ra các ngươi có thể không biết, ta và Nguyên Quân cũng có chút giao tình. Ta từng viết chuyện cho Nguyên Quân, chuyện về ông Dư Công rời núi, các ngươi đã nghe chưa? Tiểu Miệt Lươn bị ném vào góc xe, nhưng miệng hắn như được lắp lò xo, không ngừng nói, giọng nói như tiếng kèn hỏng vang khắp đại điện. Hi hi, tên Tiểu Miệt Lươn này thật thú vị, dù miệng hắn lắm lời, hình dáng xấu xí, nhưng mang về làm trò cười cũng không tệ. Các nữ tiên nghe Tiểu Miệt Lươn nói, chỉ coi là trò đùa. Lục Minh Tuyết ngồi ở vị trí cao, nghe mọi người nói chuyện, không thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy tâm trạng tốt. Đến trận nhãn của đấu bổ, sẽ hỏi kỹ càng, nhất định lấy lại Như Ý. Này, Tiểu Miệt Lươn, ngươi có muốn ăn không? Một nữ tiên vung tay, một chùm tiên quả bay đến trước Khâu Bình. Khâu Bình dù không nhìn rõ, nhưng ngửi thấy mùi quả, nước miếng chảy ra, lôi bộ này thật tệ, không có cơm ăn, ta đã lâu không được ăn gì. Hắn há miệng định cắn, nhưng quả lại bay ngược trở lại, hắn chỉ cắn vào không khí. Ha ha ha, hắn thật sự cắn, không ngờ câu cá dễ vậy. Tiểu Miệt Lươn có đặc điểm rõ ràng của loài cá, mọi người đương nhiên biết bản thể của hắn là cá, liền trêu đùa hắn. Câu cá bình thường không dễ vậy, chỉ là con cá này ngu ngốc. Một người khác đáp lại, lại gây ra một trận cười. Tiểu Miệt lươn L, em mở môi, cảm thấy khó chịu, không cho thì thôi, ta không cần ba quả nhỏ của ngươi. Khi mọi người đang nói cười, xe đã bay vào khe nứt lớn của mặt trời. Từ xa nhìn, khe này như một đường chỉ, nhưng đến gần, khe này rộng lớn hơn vô số thế giới gộp lại, không gian tràn đầy áp lực khủng khiếp, muốn nghiền nát mọi thứ. Nhưng xe giao long của họ là bảo vật của đấu bổ, tất cả lực lượng khi đến gần xe đều bị hóa giải. Giao long giống lên, chui vào khe nứt, đấu bổ thiết lập căn cứ tạm thời ở đây, là trung tâm của trận pháp chư thiên tinh đấu. Tiểu Miệt lươn chán trường, từ góc nhìn của hắn, có thể thấy cảnh bên ngoài qua cửa sổ đại điện. Không gian đen kịt lan ra không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng vô số máu thịt màu đỏ sẫm lan rộng, co rút và phát triển, tạo cảm giác sợ hãi. Xe đang bay nhanh, nhưng so với không gian này, như thể không di chuyển. Dầm, khi Khâu Bình chuẩn bị nhắm mắt ngủ, đột nhiên, không gian bạo động. Lửa và nhiệt độ cao phá tan bóng tối, thiêu đốt máu thịt, làm không gian dao động. Lực lượng hỗn loạn khắp nơi tấn công, xe của họ đang đi tốt, đột nhiên bị một lực đánh trúng, bay ngang không biết bao nhiêu dặm. Các nữ tiên hoảng sợ, không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thần niệm bạo động, một phần ý thức của Thái Dương Tinh Quân tỉnh lại, gây ra xung đột giữa cơ thể và máu thịt lạ. Lục Minh Tuyết tu vi cao nhất, nhận ra ngay vấn đề. Thái Dương Tinh Quân đã ngủ rất lâu, nhưng như người ngủ thỉnh thoảng chờ mình, đôi khi cũng gây ra bạo động. Nhưng thường là cách nhau vài trăm đến cả nghìn năm, lần bạo động gần nhất là do Thất Diệu Tinh Quân gây rối ở thiên giới, làm Thái Dương Tinh Quân bạo động. Giờ đang yên ổn, sao lại bạo động? Các ngươi đừng hoảng sợ, bạo động này thường rất ngắn, xe của chúng ta có nguyên quân bảo vệ, sẽ không sao. Lục Minh Tuyết dù trong lòng bất an, nhưng vẫn trấn an mọi người. Tiểu Miệt Lươn gần như đã ngủ, bị cú sốc này làm hắn suýt đập đầu vào trần xe. Gì thế này, thiên giới cũng có động đất à? Khâu Bình có tật nóng tính khi bị đánh thức, thấy cảnh này, định chửi. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh của mình, nuốt lại những lời tục tĩu. Quan trọng nhất là, hắn cảm nhận được mảnh vỡ mặt trời trong. Miệt Lươn giới của mình đang bạo động, như bị lực lượng bên ngoài kéo theo. Hắn càng lo lắng, không phải chứ, hôm nay gặp một khổ chủ đã đủ rồi, sao lại hai khổ chủ đến đòi nợ chứ? Tài sản khó nhọc tích lũy không chịu nổi đâu. Hắn vội vàng trấn an, mảnh vỡ mặt trời, nhưng rung động bên ngoài càng dữ dội hơn. Cách chương